khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng trông. Tàn đêm nay là mình chia tay, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em mai đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim, đôi tim cách xa. Ông bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn dấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng trông. Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiên tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn dấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Xa rồi những tháng ngày vui, xa rồi dấu yêu thua nào. Xa rồi em nhớ gì không, hay em chìm đắm trong tình mới. Em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn dấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Yeah, yeah. Thank you, cảm ơn chị mọi người rất là nhiều ạ.